Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 546, đời sau. Thánh tâm quyết bực này công pháp từ lúc 2000 năm trước Lý Mục cũng đã hiểu rõ. Đánh dấu chiếm được công pháp đều đến hạn mức tối đa. Tu luyện nữa xuống, cũng sẽ bởi vì thiên đạo áp chế mà không cách nào tắc kim. Ngoại trừ cái kia nửa bước vực ngoại thiên ma nguyên thần công pháp. Vật này Lý Mục cảm thấy lướt qua liền có thể. Không thể làm thành chủ tu công pháp. Bằng không ngay ở trở thành vực ngoại thiên ma trên đường càng chạy càng xa. Nếu không đi tới đánh dấu mấy ngày. Lý Mục suy tư nói. Mấy ngày thời gian mà thôi. Vạn nhất đánh dấu được một quyển đặc biệt công pháp đây. Lại nói. Phía trên là thế nào đích tình huống hắn còn không biết. Một lát sau, Lý Mục lắc đầu, mặt trên tình huống hắn không biết, đi tới một chốc không về được, nhiều như vậy phượng tộc cao thủ nhìn chằm chằm nhân tộc. Không còn hắn, cả nhân tộc đều đối mặt bị tàn sát. Trước khi đi, dọn dẹp một chút bạo loạn trong biển phượng tộc, nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi đem phượng tộc một lưới bắt hết, tất cả đều giết chết, bằng không không an toàn, giết chết phượng tộc hiển nhiên không thể. Không nói hiện tại không cách nào tiến vào Ngô Đồng Sơn. Chính là đánh còn chưa chắc chắn đánh thắng được. Đã xuất hiện hai cái đế cấp hậu kỳ cao thủ. Còn đều không có Phượng Hoàng. Cái kia Phượng Hoàng khẳng định ở đế cấp đỉnh cao. Hơn nữa không ngừng một vị. Quan trọng là, nếu là không có toàn bộ giết chết. Song phương kết thù thì càng lớn. Phượng tộc tiến vào đại thế giới quấy rối. Hắn còn chiếm cứ đạo nghĩa một phương. Thiên hạ đột nhiên bình tĩnh lại, nhân tộc cùng yêu tộc làm hết sức đại phát triển lên. Nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, trước chiếm cứ lượng lớn tài nguyên cùng người khẩu va chạm sau. Các nơi thiên tài điên như thế xuất hiện, thành nào đó trong ao. Lưu gia quê nhà chúa phần lớn không ở nhân thế. Đương gia là một đời mới gia chủ Lưu Thăng. Ngày hôm đó... Lưu Thăng cầm một phần danh sách đi dạo xa xôi đi vào trong hậu viện. Trong sân rêu xanh có tới nửa thước sau. Cỏ tạp hai thước. Nhìn dáng dấp hai năm trước nơi này vừa thanh lý quá. Đến một chỗ cũ nát nhà trước. Lưu Thăng cúi đầu tiến lên gõ cửa. Tiến vào tương đương. Hồi lâu cũ nát trong phòng truyền đến một tiếng già nua đáp lời. Lưu Thăng ngẩng đầu. Trên mái hiên cỏ dại rậm rạp. Theo cửa mở ra. Cỏ tạp run dày theo một hồi. Quá bà nội, đây là chúng ta thiên tài danh sách. Lưu Thăng vào nhà, quét một hồi chu vi. Ngoại trừ cũ nát gia cụ, trong phòng người nào đều không có. Trở thành gia chủ trước, được đời trước gia chủ diện thụ tùy cơ hành động. Gia tộc đại sự, đặc biệt là trong tộc thiên tài bồi dưỡng trở chuyện. Nhất định phải cho lão tổ nhìn một chút. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Trong phòng không người. Đem danh sách đưa cho ai? Không tương đương vừa nãy trong phòng rõ ràng có đáp lời thanh. Vèo tương đương đang hoài nghi. Trong tay danh sách bay ra ngoài. Lưu Thăng sợ hết hồn. Đợi đã lâu. Trong phòng không có bất kỳ đáp lại. Giữa lúc Lưu Thăng cho rằng không có mình chuyện gì. Quay đầu lại lúc rời đi. Trong phòng âm thanh kia lại vang lên. 10 năm này trong tộc xuất hiện thiên tài vẫn đúng là quá nhiều. Vì sao đều là họ Lưu? Không có họ Lý. Về quá bà nội. Lưu gia là ta người nhà họ Lưu. Lưu Thăng cúi đầu nói. Lần này Lưu gia xuất hiện thiên tài tương đối nhiều. Cùng trong tộc mấy cái trưởng lão thương nghị hồi lâu. Tài nguyên không có ngày xưa nhiều như vậy đích tình huống dưới. Ưu tiên bảo đảm bọn họ Lưu gia. Lại nói. Lý gia sống nhờ ở tại bọn hắn Lưu gia nhiều năm như vậy. Bọn họ Lưu gia bảo vệ bọn họ nhiều năm như vậy. Lại cướp bọn họ Lưu gia tài nguyên liền nói có điều đi tới. Ngươi trong lời này có chuyện a? Xem ra Lý gia không phải là không có thiên tài. Mà là ngươi cảm thấy người nhà họ Lý không nên được những tư nguyên này. Âm thanh lại vang lên. Phẫn nộ, ai oán, còn có một tia bất đắc dĩ. Quá bà nội, đây không phải ta cho rằng. Mà là ta chúng Lưu gia tất cả mọi người cho rằng. Lưu Thăng nói. Lý gia tổng cộng còn có bao nhiêu người? Thiên tài có mấy? Quá bà nội hừ lạnh một tiếng. Dò hỏi, Lý gia còn có 216 miệng ăn. Trẻ tuổi hai cái thiên tài. Mới hai cái thiên tài các ngươi đều không tha cho. Hơn 1,600 năm. Lý gia mới 216 miệng ăn. Ha ha, tương đương Lưu gia bảo vệ thật là tốt a. Châm chọc thanh âm của tràn đầy toàn bộ cũ nát phòng ốc. Quá bà nội có cái gì vấn đề sao? Người có thể hiểu rõ Lưu gia lịch sử. Quá con bà nó hỏi ý thanh lại vang lên. Lưu gia chúng ta chính là chúng ta nhà lao lực tâm tư ở thời loạn lạc bên trong đứng chỗ xây thành. Từng bước một phát triển. Này ở trong đối mặt quá bị ẩm. Yêu thú cao thủ tập kích. Chúng ta tiền bối tử thương đông đảo. Thậm chí trong tộc đàn ông toàn bộ chết trận. Chỉ còn dư lại cô nhi quả phụ. Nhưng chúng ta gắng gượng vượt qua. Ha ha, tương đương thật buồn cười. Tiếng cười rung trời. Hơn 1000 năm thời gian trong. Lịch sử đều bị bóp méo. Lưu gia hậu bối thật sự có các ngươi. Không biết các ngươi làm sao thấy các ngươi liệt tổ liệt tông. Tiếng cười lớn sau khi. Cũ nát trong phòng xuất hiện một bóng người. Mặt mũi già nua bên trong. Ngờ ngợ có thể thấy được khi còn trẻ tuyệt mỹ khuôn mặt. Quá bà nội, có cái gì vấn đề? Chấm ngoặc kép, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là quá bà nội a. Lưu gia chúng ta người mạnh nhất. Ha ha, tương đương ta bản danh Lưu Tú. Cũng không phải là các ngươi cái này Lưu gia Lưu. Mà là người ngoại lai. Ký túc ở các ngươi Lưu gia. Ha ha, năm đó, Lưu gia cô nhi quả phụ cùng ta tương thân tương ái. Cùng một người nhà như thế. Chúng ta đồng thời giữ được cái thành trì này. Vậy mà hôm nay nhưng là kết quả như thế. Chấm ngoặc kép, thê lương thanh âm của bỗng nhiên đem toàn bộ Lưu gia bao phủ. Quá bà nội, chẳng lẽ có cái gì sai sao? Chấm ngoặc kép, có, các ngươi sai rồi, tất cả đều sai rồi. Các ngươi đem Lưu gia lịch sử đều xóa. Lưu gia cũng nên vong. Mất, tiếng cười vẫn. Cái gì lịch sử? Lưu Thăng có chút mộng bức. Chẳng lẽ có cái gì cố sự hắn còn rõ ràng? Luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Còn đang nghi hoặc. Cái kia quá bà nội mở miệng lần nữa. Sống nhờ ở Lưu gia họ Lý người. Thu dọn đồ đạc chúng ta rời đi đi. Người nhà họ Lưu nếu không hoan nghênh chúng ta. Chúng ta đi thôi. Âm thanh truyền đến mỗi cái người nhà họ Lưu trong tai. Hết thảy người nhà họ Lưu một mặt mộng bức. Bao quát người nhà họ Lý cũng đều bối rối hồi lâu. Đi tương đương, một lát sau. Phản ứng lại người nhà họ Lý đầy mặt vui vẻ nói. Thu dọn đồ đạc đi thôi. Bất kể là không phải người nhà họ Lưu cố ý đuổi người. Cũng thật là chúng ta Lý gia ở Lưu gia cao thủ hô hoán. Lưu gia chúng ta không tiếp tục chờ được nữa. Không cần ngươi nói. Ta đang chuẩn bị thoát đi Lưu gia đây. Ngoặc kép, Lưu Thăng. Đương đại chủ nhà họ Lưu. Các ngươi khỏe tự vi chi ba. Lưu Tú lời nói xong sau. Toàn bộ sân sụp xuống. Sau đó bóng người bay về phía Lưu gia bầu trời. Nhìn sinh hoạt 2000 năm địa phương. Thở dài một hơi. Nếu như không phải là vì chờ phu quân. Ai sẽ ở lại chỗ này nhìn nhân ra sắc mặt. Phu quân a, tương đương ngươi có biết. Chúng ta ngày đêm làm tình cái kia một tháng sau. Ta cùng Từ Phương đều mang thai. Nói, Lưu Tú trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nước mắt. Bây giờ tu vi của ta đã đến quy nguyên cảnh. Từ Phương bọn họ vĩnh viễn dừng lại ở hư cảnh. Cuối cùng sinh mệnh ngã đầu. Người không nữa thấy ta. Chỉ sợ cũng không thấy được. Lưu Tú nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Nhìn chằm chằm xa xa ngắm nhìn. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Người không biết ngươi còn có đời sau đi. Hay hoặc là ngươi đang ở đây những khác địa phương nắm giữ tân vui mừng. Đã quên chúng ta. Ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ Lưu gia phản ứng lại. Toàn bộ Lưu gia bảo. Đi tương đương Lý gia đi rồi càng tốt hơn. Hừ, tương đương những năm này liền nhà bọn họ xuất hiện thiên tài. Lưu gia chúng ta tính là gì? Ăn của chúng ta dùng chúng ta. Còn muốn đem mình làm chủ nhân. Muốn cùng ta chúng đứng ngang hàng. Hừ, ngoặc kép, chúng ta Lý gia cũng không phải bọn họ Lưu gia nô lệ. Dựa vào cái gì cho Lưu gia giành chính quyền còn cái gì đồ vật không chiếm được. Đi, là chúng ta lối thoát. Ta đồng ý lão tổ.